Chương 545, ngươi ngốc hay không ngốc ca? Ai ai ai, ngươi có phải hay không ngốc hô cái gì chỉ như vậy một cái yếu thư sinh, ngươi ta làm thịt hắn, cái kia 500 lượng bạc nhưng chính là chúng ta một nhà 252 hay là cái con số không nhỏ đâu. Một người lính khác bất mãn hết sức đánh gãy cái kia trung thực binh sĩ la lên, rút đao ra con, đối với thư sinh hai vọt tới. Có đạo lý. Đàng hoàng một chút binh sĩ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy ra đao của mình đuổi theo. Lập tức, nhà giam cửa ra vào thủ vệ hai cái binh sĩ đều chạy tới đuổi thư sinh hai, nguyên bản trông coi cũng không nhọc đến nhà giam cửa ra vào lần này không có tất cả phòng ngự. Nói bọn hắn ngu xuẩn đến giống heo, đó là vũ nhục heo. Tạ Vân Phi đắc ý vô vô tay, phủi đi trước đó đụng phải cho bụi. Ngươi ngươi là ai? Trong nhà giam người nhìn thấy cả người khoác cà sa hòa thượng đột nhiên xuất hiện, còn chưa tỉnh hồn tâm càng thêm sợ hãi. Vừa rồi lấy đi một cái ngu xuẩn thư sinh, hiện tại lại tới một cái ngốc hòa thượng, cái kia quen thuộc lại cần ăn đòn nương nương khang lại bắt đầu chôn nở ở trong phòng giam đầu âm dương quái khi nói ngồi châm trọc. Tạ Vân Phi sớm đã thành thói quen ra hỏa này chôn nở ở góc tối hồ ngôn loạn ngữ, hướng phía trên mặt đất gắt một cái. Ngươi cái này khốn nạn, vừa mới thư sinh kia bị ngươi cho mật báo, hiện tại ngươi sẽ không lại phải cáo vị đại sư này cha mật ta ở giữa thật thà chất phát hán tử rất khó chịu. Làm sao ngươi có vấn đề? Nương nương khang cười lạnh, lúc này mới bao lâu, liền đem ngươi cho mài đến dạng này, ngươi có còn hay không là phụng dưỡng bệ hạ người, làm sao tuổi trỏ còn ra bên ngoài đầu lửa gạt trong cung chăm sóc không nghiêm mới có thể để nhiều như vậy thượng vàng hạ cám người tiến đến ngươi là phụng dưỡng bệ hạ người, ngươi hẳn là nói cho bệ hạ, để nàng chú ý an toàn. Ta nhìn tiểu tử ngươi tám thành là điên rồi, ngươi rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể hiểu ngươi đã bị bệ hạ từ bỏ bất. Luận ngươi làm sao nịnh mặt pháp. Nàng đều không biết túi đầu nhìn người cái này rác rưởi một chút chờ lấy nữ vương bệ hạ tới cứu ngươi ra ngoài người đi mà nằm mơ à, thật thà chất phát hán tử khó thở, nhịn không được túi đầu nhặt được một khối không biết là phân hay là tảng đá đổ chơi đập tới. Tạ Vân Phi đứng tại nhà tù bên ngoài lạnh lùng nhìn xem. Hán chú ý tới, trong phòng giam nhiều người mấy rất lạnh lùng, có ít người thậm chí còn có đồng ý nương nương khang khuynh hướng ở bên trong, duy trì hán tử kia người cũng không nhiều. Nói thật, hắn rất chán ghét loại người này. Bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh phổ thông hòa thượng, đi ngang qua nơi đây, trùng hợp nghe nói nữ vương bệ hạ sinh kỳ quái bệnh nặng, lúc này mới tiến cung đến giúp đỡ trần trị, không nghĩ tới gặp chư vị. Tạ Vân Phi rất lễ phép mà chắp tay trước ngực, đối với trong nhà giam đám người lên tiếng chào. Nguyên lai là Đông Thổ Đại Đường hòa thượng, trong nhà giam người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, xa như vậy tới. Chắc hẳn cũng là cao tăng đi. Đáng tiếc, chúng ta trong phòng giam lại được chen chén lớn. Lời này là ý gì? Không có gì không có gì, ngươi vui vẻ là được rồi. Tạ Vân Phi nghe đám người này liệu díu, ngoại trừ cái kia chất phác điểm hán tử, không có một người chịu nói thật, trong lòng lại là một trận cười lạnh. Cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, xem chừng nói đúng là trước mắt loại người này đi biết rõ con đường phía trước chính là bấy dập, còn nhảy vì ngươi gọi tốt. Têu gọi ngươi nhảy xuống, thậm chí còn ác độc hy vọng ngươi nhảy xuống loại này lại tại cái này trong phòng giam đóng lại cả một đời cũng không tính là tiện nghi, thực không dám giấu giếm. Tạ Vân Phi nhếch miệng, ta đã trở thành bệ hạ thượng khách. Tạ Vân Phi giật cái láo, đồng thời cố ý trong này ngừng lại, thừa nước đục thả. Câu. Quả nhiên, trong phòng giam một đám người lập tức nhảy dựng lên cái gì cái kia nương nương khang cái thứ nhất mắng ra, ta nói ngươi cái này lão lửa chọc xem như cái thứ gì. Thế mà cũng dám khi bệ hạ thượng khách gan gan hùn mật gấu, ngươi không biết quy y y Phật môn người hẳn không có thất tình lục dục sao? Ngươi đây là đang điếm không? Ngươi nói ngươi an chính là cái gì tâm, có phải hay không muốn đen nữ vương bệ hạ? Nữ vương bệ hạ khẩu vị thật sự là càng ngày càng nặng, làm sao đại đội trưởng thành như vậy con lư ai cho cờ cũng muốn còn không bằng ta đây, thật sự là không nói không biết, nói chuyện giật mình. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy cướp tranh phong ăn cu, chỉ có nhất ngay từ đầu vị kia thật thà chất phác điểm hán tử, thật sâu nhìn mấy lần Tạ Vân Phi thở dài, tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi hay là sớm đi thoát thân thì tốt hơn, chờ đến bệ hạ chẳng ấy, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Như vậy đi, ta cũng không cùng ngươi nhóm nhiều rông dài nhiều lời, bệ hạ để cho ta tới thử một chút lòng trung thành của các ngươi, đối với nàng trung tâm. Nói không chừng còn có cơ hội trở lại bệ hạ bên người, các ngươi xếp thành hàng ngũ, chung với nữ vương, đứng ở nhà tù dựa vào tường bên này, chung với chính mình, muốn về nhà, đứng tại cạnh cửa bên trên. đều cho ta kể sát một chút. Tạ Vân Phi kéo cuống họng cao giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phần phật một tiếng, mới vừa rồi còn ốn tại cùng một chỗ đám người lập tức chia làm hai khối, lấy Nương Nương Khang kia cầm đầu chung với bệ hạ phái chen tại bên tường bên trên, bởi vì nhân số vẫn còn tương đối nhiều, cả đám đều liều mạng hướng trong tường mặt chen, sợ không biết hắn là chung với bệ hạ người giống như. Mà chung với chính mình, muốn về nhà, chỉ có lẻ loi trơ trọi 5-6 người. Cái kia thật thà chất phát hán tử ngay tại trong đó. Các ngươi thật sự là một đám cổ hủ không thay đổi buồn nôn quỷ, đem hảo tâm của người khác xem như lòng lang dạ thú không nói, ngược lại còn bị cắn ngược lại một cái đến lượt ngươi vây ở chỗ này. Tạ Vân Phi lắc đầu, đây là cho các ngươi, cuối cùng cơ hội sinh tồn. Nói, Tạ Vân Phi giơ ngón tay lên, đối với ở giữa cái kia bãi không địa, ngoắc ngoắc đất bằng đột nhiên dâng lên, ầm ầm lên tới cao cơ nửa người quang cảnh thời điểm. Tạ Vân Phi nâng lên một cái tay khác, tay không bổ ra khóa trên cửa xích sắt lớn. Ta không phải cái gì nữ vương thượng khách, cái kia tiện nữ nhân ta nhưng nhìn không lên. Tạ Vân Phi mở ra cửa nhà lao, ra hiệu mấy người kia mau chạy ra đây. Trước đó hẳn là có thư sinh nói qua cho các ngươi, sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Thế nhưng là, có ít người cứu được còn không bằng không cứu, cho nên, ta có mang tính lựa chọn cứu các ngươi mấy người này. Một hồi có người dẫn các ngươi xuất cung. Riêng phần mi nhờ về nhà tìm ẩn nấp chút chỗ trốn đứng lên đi. Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy chính mình rảnh đến nhàm chán, về phần tại sao cứu người, hắn cũng không biết vì sao, luôn cảm giác giả thần côn lâu, muốn khi một lần anh hùng đùa giỡn một chút, bất quá nhìn hiện tại cái này tư thế, vẫn còn có chút ốc.